Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, mà nữ vs Hitler X23. Ra hôn đi, Tô Thánh không có lưu nàng lại tiếp tục nhục nhã cũng không có để cho nàng làm gối ôm. Mà là để cho nàng từ tam nữ quần áo bên trong tuyển một bộ thay đổi rời đi. Về phần trợ giúp chi tiết, bước hành động kế tiếp những cái này đều không có nói. Liền như là Jayun căn bản chưa từng tới một dạng. Tô Thánh đối với Jayun quả thật có chút hứng thú. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với cái này cải tạo gen. Đối với cái tổ chức này cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên cái tổ chức này nghiên cứu ra được cải tạo gen về năng lực có không ít nhược điểm. Nhưng ở cái thế giới này bên trong có thể làm đến bước này đã rất lợi hại. Không có cách, thế giới, nhãn giới hạn chế cùng thông minh hay không không quan hệ. Tô Thánh dự định đem cái này bạch thầy thuốc mang đi trở về cho Viper làm trợ thủ khoáng đạt khoáng. Đạt tầm mắt có lẽ năng lực cho chính mình cái gì kinh hỉ đây. Xoẹt, sóng chấn động lỗ sâu đột nhiên phóng thích. Không bao lâu X23 cùng Hitler nhảy đi qua. Hitler nghi hoặc kinh ngạc nhìn biến mất sóng chấn động lỗ sâu. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn phi thường giật mình. Tô Thánh hướng về hai người vẫy tay. Một tả một hữu đem hai cái tiểu la lị ôm vào lòng cười nói. Lúc đầu tính toán đợi ta nghỉ phép trở về lại kiểm tra các ngươi tiến độ. Bất quá ta ở chỗ này gặp cái thú vị sự tình. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh đem Jayun, đem cái tổ chức kia, đem cải tạo gen sự tình nói cho các nàng. Phản ứng của hai người lại hoàn toàn khác biệt. X23 là phẫn nộ. Hitler là kinh ngạc, mặc dù có chút khác nhau, nhưng Lori đã từng cũng tao ngộ qua dạng này kinh lịch. Cho nên chúng ta gọi các ngươi tới chính là vì phá hủy cái tổ chức này. Bất quá không phải để cho các ngươi nhằm vào Hàn Quốc bên này tổ chức. Ta muốn biết tổng công ty tình huống. Tô Thánh giơ tay vung lên không trung trong nháy mắt xuất. Hiện mấy cái hư ảo bóng người. Chính là trước đó ở phi trường gặp phải mấy người kia. Mấy người này là cùng ta ngồi một cái chuyến. Bay đến. Bọn họ cũng đều là cải tạo gen người. Có một cái nhiệm vụ còn là dự định tiêu diệt ta. Ta muốn các ngươi chơi chết bọn họ thuận tiện điều tra rõ ràng tổng công ty tình huống. Cái này coi như là các ngươi tốt nghiệp cuộc thi. Làm tốt, sau khi trở về các ngươi liền có thể ở bên ngoài cuộc sống tự do. Làm cũng không tốt vậy cũng chỉ có thể ở Lighthouse căn cứ tiếp tục huấn luyện. Mindy. Cái này tình huống cụ thể quay đầu để Lori nói cho ngươi. Tô Thánh nói xong lấy ra không ít hàn tệ. Đây là cho các ngươi mua đồ. Tuy nhiên đây không phải Mỹ Quốc, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể mua được thứ cần thiết. Có vấn đề gì tìm ta? Tốt, hai người nhận lấy dứt khoát ứng thanh. Buổi sáng ngày mai các ngươi lại xuất phát. Buổi tối ta để cho các ngươi cùng Jayun đánh một trận làm quen một chút năng lực của bọn hắn. Tô, Thánh nói xong cầm điện thoại lên cho Brooke các nàng đánh qua. Nói cho các nàng biết lại nhiều chơi mấy ngày không cần phải gấp trở về. Brooke các nàng mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là không có cách nào. Vào đêm, trong nông trại Jayun giúp xong mọi chuyện cần thiết nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. 20 ngày, nàng chỉ có khả năng 20 ngày thời gian, nàng nhất định phải bước nhanh, còn có cái kia gọi là Tô Thánh người thần bí. Hắn có phải thật vậy hay không khả năng giúp đỡ bản thân? Có phải hay không? Lung tung nghĩ đến không bao lâu Jayun mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong hoảng hốt nàng mơ một giấc mơ, nàng nhìn thấy Tô Thánh còn nhìn thấy hai cái so với chính mình nhỏ một chút nữ sinh. Tỷ thí, vậy thì tới đi, dù sao đây là mộng. Sau đó, nàng liền thua, ở trong mơ nàng có thể không bị hạn chế thi triển nàng năng lực. Nàng tốc độ, lực lượng, có thể nói vừa lúc là Hitler cùng X23 khiếm khuyết triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc, nàng gặp được X23 loại này bất tử quái vật, siêu cường tự lành năng lực để ra Yun ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa đối phương năng lực chiến đấu tương đối xảo diệu. Tuy nhiên Ra Yun có thể đè ép X23 đánh, nhưng không bao lâu liền bị X23 lấy thương đổi thương đấu pháp trực tiếp đâm xuyên qua đầu. Sau đó, ở nàng còn chưa kịp loại kia chân thực tử vong cảm giác lúc, đối thủ của nàng đổi thành Hitger. Hitger mặc dù không có tự lành năng lực, nhưng nàng kỹ xảo cận chiến muốn so X23 càng lợi hại. Phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, tuy nhiên cuối cùng phân ra thắng bại thời gian muốn dài hơn. Cho nên thoạt nhìn Hitger tựa hồ muốn so X23 yếu. Nhưng không có bất kỳ cái gì siêu năng lực tình huống phía dưới Hitger xác xác thật thật giết. Ra Yun, thắng, chính là thắng, liên tiếp thất bại hai lần để Ra Yun có chút tức giận. Nàng bắt đầu bật hết hỏa lực hơn nữa đem niệm lực năng lực cũng vận dụng lên. Mà Hitger cùng X23 cũng bắt đầu liên thủ. Hai chọi một, lần lượt tỉ thí, lần lượt lại bắt đầu lại từ đầu. Ngay từ đầu Ra Yun còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng khi các nàng dần dần thích ứng Ra Yun năng lực cùng phương thức công kích sau liền bắt đầu. Lẫn nhau có thắng bại. Đến cuối cùng mộng cảnh lúc kết thúc, Tô Thánh suy nghĩ một chút. Giống như Hitger cùng X23 so Ra Yun thắng số lần hơi nhiều một chút. Từ cái này liền có thể nhìn ra hai người bọn họ cũng có rất mạnh thiên phú chiến đấu hơn nữa năng. Lực học tập kinh người. Không đơn thuần là Tô Thánh giao cho các nàng những cái kia kỹ xảo cận chiến còn có đối với Ra Yun. Năng lực thực lực cùng lý giải. Tuy nhiên đây là mộng cảnh, nhưng loại này chiến đấu kinh nghiệm lại có thể lưu lại. Sáng sớm hôm sau, Hitger cùng X23 liền rời đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm tổng công ty mấy người kia. Tô Thánh là lẳng lặng chờ đợi Ra Yun đến. Quả nhiên không bao lâu Ra Yun liền đến. Tỉnh lại thời điểm nàng lơ mơ còn nhớ rõ mộng cảnh phát sinh sự tình. Cổ quái như vậy mộng tự nhiên muốn tới hỏi rõ ràng. Một phương diện khác cũng phải hỏi rõ ràng Tô Thánh làm sao giúp mình tìm tới bạch thầy thuốc. Đi trước làm cho ta chút ăn. Không đợi Ra Yun mở miệng nói ra ý, Tô Thánh liền trực tiếp phân phó một câu. Ra Yun nhíu nhíu mày vẫn là gật đầu đi làm cơm. Nếu như Tô Thánh là đang trêu đùa nàng mặc kệ trả bất cứ giá nào nàng đều sẽ nghĩ biện pháp giết. Hắn nhìn xem Ra Yun mặc vào tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Mặc dù mọi người công nhận là Nhật Bản nữ nhân tốt nhất, nhưng Hàn Quốc nữ nhân cũng có cái sau vượt cái trước ý tứ. Ở Hàn Quốc nữ nhân địa vị cũng không cao, nhất là sau khi kết hôn giúp chồng dạy con mỗi tháng lĩnh tiền xài vặt là rất bình thường. Ra Yun độc lập có thể trù nghệ tự nhiên không kém. Nếu như dứt bỏ thân phận chân thật của nàng cùng tính cách vẻn vẹn là Ra Yun, một mặt này còn thực là cái không sai nho nhỏ nữ đầu bếp. Ở Ra Yun nấu cơm thời điểm Tô Thánh cũng bắt đầu tìm lên cái này bạch thầy thuốc. Dạng này tổ chức ẩn núp tự nhiên rất sâu. Dù là từ cái tổ chức này lần trốn Ra Yun não vực khai phát đến cái này cấp độ hoa thời gian dài. Như vậy đều không có tìm được manh mối. Không thể không thay cái phương thức làm cho đối phương tìm đến mình. Có thể thấy được ẩn núp sâu bao nhiêu. Nhưng tiếc là, bây giờ tìm nàng người là Tô Thánh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.